mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trương, qua tập số 70. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 70. Sắc mặt của Ngọc Sương Vân càng thêm tái nhợt. Nếu nơi này là linh giới, vậy có nghĩa là chư thần không phải thật, thiên đình cũng không phải thật. Đối với Tổ Vân, thiên đình và chư thần có thật hay không cũng chẳng sao. Nhưng đối với một sĩ tử như Sương Ngọc Vân, như Ngọc Sương Vân, người đã tu luyện thiên đình thần chiếu, đây là một đòn đả kích khiến đạo tâm và tín ngưỡng gần như sụp đổ. Ngọc Sương Vân là thành viên trẻ tuổi của Thâm Thiên Các. Kỳ thật nàng biết, chư thần thiên đình đều là thân ngoại hóa thân của thần đế. Tất cả các vị thần đều là những hình tướng khác nhau của một mình thần đế. Chúng sinh tế bái những vị thần khác nhau. Các thần miếu ở phương Tây thờ phụng những thần chỉ không giống nhau. Nhưng mỗi một thần miếu thờ phụng thần chỉ cũng chỉ là một hình tướng của thần đế. Thần đế có vô số hình tướng, bao gồm cả chư thần và thần vương của thiên đình. Chỉ là những hình tướng tương đối mạnh mẽ mà thôi. Tuy nhiên, có một thứ là thật, đó chính là bản thân thần đế. Đây là cội nguồn tín ngưỡng của tất cả sĩ tử. Mà bây giờ, thí nghiệm của Tô Vân cho thấy thiên đình chỉ là linh giới. Vậy cũng có nghĩa là thần đế không phải là bản thể của thần. Thần đế cũng là giả. Đòn đả kích này đối với Ngọc Sương Vân lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Giả. Ngọc Sương Vân đột nhiên cười thảm, nụ cười như khóc, càng cười càng thê lương, không ngừng lẩm bẩm. Giả, tất cả đều là giả. Tô Vân giơ tay lên, bốp bốp, tát cho cô nương này mấy cái thật mạnh, quát. Súc sinh, ngươi cười cái gì? Ngọc Sương Vân suýt nữa nhập ma, bị hắn tát cho mấy cái mới tỉnh táo lại, mặt nóng rát, oa một tiếng, phun ra mấy ngụm máu tươi, lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Các sĩ tử khác nhao nhao nhìn sang, ánh mắt đại uy thiên long thần cũng quét tới. Những sĩ tử đế cung thấy vậy không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ. Trương Tam này thật sự là vô pháp vô thiên, ngay cả đại sư tỷ đế cung cũng dám đánh, còn đánh đại sư tỷ đến hộc máu. Cũng may, sau khi Tô Vân tát Ngọc Sương Vân mấy cái, nàng liền không còn cười ngây dại nữa, chỉ là vẫn còn hơi ngơ ngác. Tô Vân nhíu mày, lại giơ tay định đánh tiếp. Nhưng bàn tay vừa hạ xuống đã bị Ngọc Sương Vân giơ tay bắt lấy. Đừng đánh nữa, ta tỉnh rồi. Tô Vân thu tay lại, nói. Ta có một vị tiền bối, chính vì đạo tâm suy bại mà trở nên điên điên khùng khùng. Bây giờ vấn đề rất lớn, ta lo người cũng sẽ bước theo vết xe đổ. Ngọc Sương Vân im lặng một lát, khẽ nói. Cảm ơn. Tô Vân lắc đầu. Không cần khách sáo. Ngọc Sương Vân tâm loạn như ma, hồn siêu phách lạc. Đa số sĩ tử tranh đoạt vị trí đại sư huynh, đại sư tỷ của các cung đều muốn nhân cơ hội này tiến vào thiên đình, quan sát chư thần, từ đó lĩnh ngộ công pháp hoặc thần thông cao thâm hơn. Nhưng sau khi phát hiện chư thần và thiên đình chỉ là một trò lừa bịp, trong lòng nàng không còn ý nghĩ đó nữa. Ngược lại, khi thấy rất nhiều sĩ tử đế cung giờ phút này lại đang quỳ rạp trước mặt đại uy Thiên Long Thần, một trong các vị thần của thiên đình, trong lòng nàng chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, nực cười và đáng thương. Đôi khi, vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Nàng thầm nghĩ. 200 năm qua, không phải không có người nghi ngờ thiên đình là giả. Nhưng dù có nghi ngờ, cũng không cách nào kiểm chứng. Ai có thần thông là một chiếc hoàng trung tính giờ như Tô Vân? Ai có thể luyện hoàng trung đến mức tinh diệu như Tô Vân? Ai có thể như Tô Vân, nghĩ ra cách độc đáo, chia một tích tắc thành 360 khắc, lại thêm khắc độ vi, từ đó tính ra chênh lệch thời gian khi các linh giới trao đổi vật chất. Chỉ có như vậy mới có thể vạch trần sự thật rằng cái gọi là thiên đình chỉ là một linh giới. Đột nhiên, đại uy Thiên Long Thần bước ra khỏi đám đông, đứng thẳng trước mặt Tô Vân. Thân hình y cao chừng 10 trượng, cúi xuống, cái đầu khổng lồ kề sát mặt Tô Vân. Ba con mắt trên mặt đảo liên tục, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Phía sau y, giải lụa bay phấp phới như lửa đỏ, con rồng cuốn quanh người cũng râu bờm tung bay, đôi mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vân. Tô Vân hiên ngang đứng trước mặt đại uy Thiên Long Thần, phảng phất như lần này hắn không phải đến quan sát học tập chư thần thiên đình, mà là chư thần thiên đình đến quan sát học tập hắn. Bộ dạng của ngươi... Đại uy Thiên Long Thần hử lạnh, sắc mặt không tốt. Rất giống tội nhân đại nghịch bất đạo của Nguyên Sóc. Tô Vân ngẩng đầu, thản nhiên nói. Long Thần nhận nhầm người rồi, ta là Trương Tam, đến đây để quan sát học tập Long Thần. Đại uy Thiên Long Thần đột nhiên phá lên cười, thần long cuốn quanh người cũng cười ha hả, âm thanh vang vọng khắp thiên đình mênh mông. Ngươi đến học ta, vậy ta sẽ cho ngươi học Đại uy Thiên Long. Y đứng thẳng người, thi triển những chiêu thần thông hủy thiên diệt địa ngay bên cạnh Tô Vân. Thần long cuốn quanh người bay lượn, quả thật tinh diệu vô cùng. Con rồng kia sống động như thật, có máu thịt, tựa như tồn tại thực sự. Đại La Pháp Chú, Phi Long Tại Thiên. Thân hình y vĩ ngạn, vây quanh Tô Vân và Ngọc Sương Vân, thi triển các loại thần thông Đại uy Thiên Long. Mỗi cử động đều tràn ngập sức mạnh cuồng dã bá đạo như hồng hoang cự thú. Thần thông hiểm hóc lướt qua người Tô Vân, dường như chỉ cần lệch một chút là có thể khiến hắn tan xương nát thịt. 18 vị sĩ tử đế cung khác thấy vậy, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Họ đã sớm nghe về cảnh tượng thiên đình, nhưng chưa bao giờ nghe nói các thiên thần ở đây lại đích thân thi triển chiêu pháp thần thông. Mọi người vội vàng ghi nhớ, thầm nghĩ. Quả nhiên vẫn là đại sư tỷ Ngọc Sương Vân có thể diện. Đại uy Thiên Long Thần lại đích thân thi triển thần thông cho nàng chiêm nghiệm. Tên Trương Tam kia cũng gặp may mắn quá. Đại uy Thiên Long Thần thi triển xong một bộ chiêu pháp thần thông. Ngọc Sương Vân đã sớm mặt mày tái nhợt, y phục ướt đẫm mồ hôi. Còn Tô Vân vẫn mặt không đổi sắc, ngẩng đầu nhìn vị thần chỉ vô cùng cao lớn vĩ ngạn kia. Chỉ thế thôi sao? Hắn hỏi. Đại uy Thiên Long Thần nắm chặt tay, dường như không thể nhịn được muốn một quyền đánh chết hắn, nhưng lại có vẻ kiêng dè điều gì đó, phá lên cười, giơ tay chỉ. Thiếu niên, qua bên kia, thần đế đang chờ ngươi. Tô Vân đi theo hướng tay y chỉ. Ngọc Sương Vân do dự một chút, rồi cũng bước nhanh theo sau. Tô Vân dừng bước, không quay đầu lại mà cười nói. Sương Vân cô nương, vì sao nàng luôn đi theo ta? Ngọc Sương Vân đáp. Ngươi là Thông Thiên Các chủ, ta là một thành viên của Thông Thiên Các. Bây giờ ta cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm, tự nhiên chỉ có thể cầu xin các chủ che chở. Tô Vân á khẩu, Thông Thiên Các chủ quả thực có trách nhiệm này. Đây cũng là lý do ban đầu hắn không muốn trở thành các chủ. Khi đó, đám người Thu Dung, Đồng Y Sư đã chặn đường hắn, gần như cầu xin hắn trở thành Thông Thiên Các chủ, giải thích rõ trách nhiệm của các chủ. Hắn từ chối không được, lại nể mặt các vị bằng hữu ở Quỷ Thị, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Không ngờ, hôm nay lại bị Ngọc Sương Vân, một người sắc mục, dùng trách nhiệm của các chủ để yêu cầu hắn phải bảo vệ nàng. Tô Vân quay đầu, cười nói. Ngọc Sương Vân, ngươi có biết câu nói này của ngươi vừa thốt ra chính là thừa nhận ta là Thông Thiên Các chủ không? Ngọc Sương Vân do dự một chút rồi gật đầu. Tô Vân nói, ngươi có biết câu nói này của ngươi vừa thốt ra liền cho thấy trong cuộc tranh đoạt vị trí các chủ ngươi sẽ toàn lực ủng hộ ta là chính thống không? Ngọc Sương Vân mạnh mẽ gật đầu, hàm răng khẽ cắn môi dưới đỏ rực như lửa. Môi dưới nàng bật ra để lộ vết răng trắng, rồi lại nhanh chóng được màu đỏ như lửa lấp đầy. Ta biết trong cuộc tranh đấu này ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ các chủ, tuyệt không phản bội. Ngọc Sương Vân nghiêm mặt nói. Hải ngoại Thông Thiên Các chủ không nhìn ra sự thật về thiên đình, còn ngươi thì nhìn ra. Điều này đã chứng minh ngươi làm các chủ ưu tú hơn hắn. Tô Vân thở dài, trước mắt hiện lên bóng hình một thiếu nữ khác, buồn bã mà nói. Nếu Minh Ngọc Phi cũng nghĩ như người, nàng đã không phải chết. Ngọc Sương Vân trong lòng khẽ run, giọng khàn khàn. Minh Ngọc Phi chết rồi. Ta đã giết nàng. Tô Vân đi về phía trước, giọng điệu không mặn, không nhạt. Nàng vì giết ta mà coi mạng sống của người khác như cỏ rác. Càng hiểu rõ về nàng, ta càng phát hiện ra sự độc ác của nàng. Để giữ gìn ấn tượng tốt đẹp trong lòng, ta chỉ có thể giết nàng. Trái tim thiếu niên đột nhiên thắt lại một cách khó hiểu, đau âm ỉ. Thiếu nữ đọc sách dưới gốc cây ăn quả kia, cuối cùng vẫn để lại một vết sẹo trong đạo tâm của hắn. Còn về việc ngươi nói thông thiên các chủ hải ngoại không nhìn ra sự thật về thiên đình, có lẽ không hoàn toàn chính xác. Trong tay Tô Vân xuất hiện một chuỗi vòng tay. Hắn khẽ mân mê, nở nụ cười, phảng phất vết sẹo trên đạo tâm không hề tồn tại, rồi nói tiếp. Hắn ta có thể đã nhìn ra, hoặc cũng có thể chỉ là nghi ngờ. Cho nên ngoài việc thăm dò thực lực của ta, hắn còn rất muốn mượn tay ta để đả kích thiên đình. Hắn muốn nâng đỡ ta, để ta đi đối kháng với thiên đình phương Tây của các ngươi. Khi ta đánh bại thiên đình, uy vọng và danh tiếng của ta sẽ đạt đến đỉnh điểm. Hắn mỉm cười nói. Khi đó, hắn lại đánh bại ta, uy vọng và danh tiếng của ta sẽ thành toàn cho hắn. Lúc đó, các chủ là của hắn, thiên đình cũng không thể nào cản trở hắn. Hắn sẽ thu phục toàn bộ thông thiên các và lòng dân. Ngọc Sương Vân lộ vẻ khó tin. Ngươi đã biết hắn là ai, phải không? Tô Vân cười nói. Đoán ra được. Kẻ có thể điều động Minh Ngọc Phi chưa chính thức qua cửa, có thể điều động đệ tử của đương triều Ngọc Quốc Sư, còn có thể điều động đệ tử của kiếm các Thánh Nhân Nguyệt Lưu Khê và Võ Thánh Giang Tổ Thạch là Thương Cửu Hoa. Thân phận của kẻ đó chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Hắn đi đến trước tòa cung điện thứ hai của thiên đình, lấy ra một chiếc ghế từ trong linh giới, ngồi xuống một cách oai vệ, thản nhiên nói. Muốn mượn tay ta đánh sập thiên đình, vậy tất nhiên phải có xung đột cực lớn với quyền thế của thiên đình. Ở khắp các nước Tây Thổ, người có loại xung đột không thể hòa giải này, tất nhiên là kẻ có uy quyền cái thế, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu ta còn không đoán ra, chẳng phải là kẻ ngu xuẩn, còn mặt mũi nào mà tranh đoạt vị trí các chủ? Thiên thần trong tòa bảo điện này là Đại Uy Đức Kim Cương, tay cầm hàng ma sử, từ trong bảo điện bước ra. Hàng ma sử vận chuyển, chia thành 18 vòng, vòng rỗng ruột, bên trong khắc ấn cảnh tượng 18 tầng địa ngục. Đại Uy Đức Kim Cương thúc giục hàng ma sử, 18 tầng địa ngục liền vận chuyển trong đó, hung ác đến cực điểm. 18 đệ tử đế cung khác đi theo, từ xa đã thấy Trương Tam ngồi đó không nhúc nhích. Còn đại sư tỷ của họ là Ngọc Sương Vân thì đứng sau lưng Trương Tam, không khỏi kinh ngạc và nghi ngờ. Chẳng lẽ thiên thần thi triển chiêu pháp thần thông không phải là cho đại sư tỷ xem sao? Các loại thần thông của Đại Uy Đức Kim Cương dường như nhắm vào Tô Vân. Chiêu nào chiêu nấy đều đoạt mạng, nhưng mỗi đòn lại vừa vặn lướt qua Tô Vân, không thực sự hạ sát thủ. Y thi triển xong chiêu thức, hạ hàng ma sử xuống, giơ tay chỉ vào trung tâm thiên đình. Qua bên kia. Tô Vân thu ghế lại, đi qua từng tòa cung điện. Mỗi khi đến một tòa, lại có một vị thiên thần bước ra, thi triển thần thông tinh diệu nhất, vừa như cho Tô Vân xem, vừa như là uy hiếp hắn, tỏ vẻ mình có thể dễ dàng giết chết hắn, quả thực mâu thuẫn. Đột nhiên, Ngọc Sương Vân hiểu ra. Thần đế, một nửa là đang uy hiếp các chủ, một nửa là đang cho thấy hắn không muốn hoàn toàn trở mặt với các chủ. Kỳ lạ, các chủ thật sự có thực lực này khiến thần đế cũng phải ném chuột sợ vỡ bình sao? Hey, đáng tiếc Oánh Oánh không ở đây, nếu không có thể soạn ra một bộ thiên đình cách vật trí để truyền lại cho đời sau. Tô Vân đang thầm tiếc nuối. Tiểu thư quái cần cù đã bị hắn để lại bên cạnh Trì Tiểu Giao, không có người ghi chép. Hắn chỉ dựa vào trí nhớ mà muốn ghi lại hết các chiêu pháp thần thông của chư thần thiên đình là rất khó khăn. Tuy nhiên, được chứng kiến nhiều thần thông không thể tưởng tượng nổi như vậy, hắn cũng không khỏi thầm khâm phục. Nhiều thiên thần như vậy mà mỗi người lại có một chiêu pháp thần thông khác nhau, cấu tạo kim thân và tính cách cũng khác nhau, linh binh sử dụng cũng không giống, nhưng những thiên thần này lại đều là cùng một người. Tô Vân thầm khen ngợi. Vị tiền bối này của thông thiên các tài học còn hơn cả học ca dẫn đội và Hàn Quân. Hàn Quân nghìn người nghìn vẻ, học ca tính linh hóa thân, đều là nhân kiệt. Nhưng vị tiền bối Thông Thiên Các đã tạo ra thiên đình lại đi trước họ một bước, hơn nữa đã làm được đến mức này. Đi suốt một đường, hắn và Ngọc Sương Vân cuối cùng cũng đến được Thần Vương Cung, gặp được vị thần vương đầu tiên trong tòa thiên đình này. Ngọc Sương Vân tu luyện kiếm thuật, sở trường của nàng chính là thần vương kiếm thuật. Trong Võ Thánh Các, nàng đã từng biểu diễn loại kiếm thuật này cho Tô Vân xem. Người cầm kiếm trong thiên môn của thiên đình chính là thần vương của thiên đình. Tô Vân đã từng thấy kiếm thuật của Ngọc Sương Vân và thần vương. Nếu bàn về kiếm thuật, hắn tự nhận mình không theo kịp. Nhưng nếu bàn về kiếm đạo, hắn cảm thấy hai người này cũng chỉ đến thế mà thôi. Bởi vì ngay từ đầu, hắn đã học tiên kiếm Trảm Yêu Long, ngày đêm tham ngộ. Tiên kiếm Trảm Yêu Long đã phá vỡ mọi công pháp thần thông hắn học được, đến nỗi trong mơ hắn cũng chỉ thấy tiên kiếm chém tới. Bệnh lâu thành y, điểm xuất phát của hắn cũng vì thế mà trở nên cao đến đáng sợ. Tuy kiếm thuật của hắn lộn xộn, nhưng lại gần với kiếm đạo. Kiếm thuật thông thường hắn căn bản không đánh lại, nhưng một khi xuất ra tiên kiếm Trảm Yêu Long, đối phương thường bó tay chịu trói, cúi đầu chờ chết. Vì vậy, hắn cũng không mấy theo đuổi kiếm thuật thông thường. Hy vọng duy nhất là có người có thể phá giải được tiên kiếm Trảm Yêu Long. Nếu có người có thể phá giải, Tô Vân không những không buồn bã, không kinh hãi, mà ngược lại sẽ vui mừng nhảy nhót. Đáng tiếc, đệ nhất thần vương của thiên đình không phải là người hắn mong đợi. Tô Vân ngồi ngay ngắn trước thần vương cung, không hề nhúc nhích. Đệ nhất thần vương của thiên đình múa kiếm trước mặt hắn, kiếm thuật uyển chuyển linh hoạt, đâm kiếm như bắn mặt trời, múa kiếm như rồng bay lượn, đến như sấm sét thu cơn giận, dừng như sông biển ngưng ánh sáng trong, quả là một kiếm thuật tuyệt hảo. Ngọc Sương Vân đứng lặng sau lưng Tô Vân, nhìn đến say mê. Nàng tự cho rằng mình đã đạt đến đỉnh cao của thần vương kiếm thuật, nhưng lần này được tận mắt xem thần vương múa kiếm mới biết mình còn kém xa. Thần vương kiếm thuật, e rằng ta có khổ công thêm 10 năm nữa cũng chưa chắc đã lĩnh ngộ thấu triệt. Có được loại kiếm thuật này đủ để xưng hùng rồi. Nàng vừa vui mừng vừa thất hồn lạc phách. Thần vương kiếm thuật đã khó như vậy, huống chi là thần đế kiếm thuật còn khó hơn. Khi nào ta mới có thể luyện thành thần đế kiếm thuật? Phía sau Ngọc Sương Vân, 18 vị sĩ tử đế cung khác thấy kiếm thuật này càng thêm kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí đại sư huynh của kiếm cung còn cảm động đến rơi lệ vì kiếm thuật huyền diệu này. Họ đều là đại sư huynh, đại sư tỷ của các cung. Vốn tưởng rằng chuyến đi này nhiều nhất cũng chỉ là quan sát chư thần thiên đình, cuối cùng gặp được thần đế, nhận vài lời khích lệ. Không ngờ chư thần lại thi triển trước mặt họ những thần thông tuyệt học sở trường nhất. Thậm chí cả thần vương cũng thi triển kiếm thuật lợi hại nhất của mình. Đột nhiên, kiếm quang đầy trời chợt thu lại. Mọi người vừa say mê vừa hụt hẫng, trong lòng trống rỗng. Lúc này, một giọng nói vang lên. Chỉ thế thôi sao? Mọi người giận tím mặt. Ngay cả Ngọc Sương Vân cũng hận không thể rút kiếm ra đâm cho hắn một nhát thấu tim từ sau lưng. Thần vương cười lạnh, mũi kiếm khẽ điểm, đến trước mặt Tô Vân, chĩa thẳng vào mi tâm hắn. Sau lưng Tô Vân, các sĩ tử đế cung không nhịn được mà lớn tiếng hoan hô. Ngọc Sương Vân cũng không kìm được mà reo hò vài tiếng. Thần vương đánh chết Trương Tam, đâm cho hắn một lỗ trên đầu. Kiếm quang lấp lé ở mi tâm Tô Vân. Thần vương chỉ cần hơi thúc giục pháp lực, kiếm quang sẽ tăng vọt, phốc một tiếng là có thể đâm thủng đầu Tô Vân. Thần vương thân hình vĩ ngạn, thần kiếm lộng lẫy vô song. Còn Tô Vân dưới mũi kiếm vẫn ngồi đó, sừng sững không động. So với thần vương, hắn trông vô cùng nhỏ bé. Sau lưng Tô Vân mơ hồ hiện ra một linh giới mờ ảo, một chiếc sừng rồng khổng lồ hiện ra. Thần vương nhìn chằm chằm vào chiếc sừng rồng này, đột nhiên thu kiếm, xoay người, bước vào thần vương cung. Sau lưng Tô Vân, tiếng hoan hô chợt tắt. Tô Vân đứng dậy, thu ghế lại. Liếc nhìn Ngọc Sương Vân vừa rồi có đang hoan hô nhảy nhót. Ngọc Sương Vân mặt đỏ bừng, cúi đầu, đi theo sau hắn như một nàng dâu mới về nhà chồng. Tô Vân tiếp tục đi về phía trước. Phía trước chính là Lăng Tiêu Cung, nơi thần đế ở. Đó là một công trình kiến trúc truyền thống theo phong cách Nguyên Sắc, hùng vĩ cao lớn, khiến người ta phải ngước nhìn, vừa nhìn đã sinh lòng kính sợ. Thiếu niên bước lên từng bậc thang, lòng dạ rối bời. Hắn không chắc rằng khi thần vương đâm kiếm xuống, thần ma bị phong ấn sau bức tường phù văn trong linh giới của hắn có ra tay hay không. Bởi vì, từ khi Ứng Long trở về sau bức tường để chữa thương đến nay, chưa từng có thần ma nào đột phá phong ấn hiện ra từ sau bức tường. Nếu có phong ấn của thần ma khác xuất hiện, những lão ca ca không chịu nổi cô đơn này đã sớm la hét đòi chiếm lấy thân xác của thiếu niên để chơi đùa rồi. Mà tình huống này không xảy ra khiến Tô Vân có một suy đoán vô cùng tồi tệ. Đó là các thần ma khác có lẽ vẫn còn trong phong ấn, và những phong ấn ký ức đó đều vô cùng hoàn chỉnh, không có bất kỳ hư hại nào. Nếu suy đoán của hắn là thật, vậy thì vừa rồi nếu thần vương của thiên đình đâm một kiếm xuống, rất có khả năng sẽ đâm xuyên đầu hắn. May mà y thấy được sừng rồng của Ứng Long lão ca nên đã do dự. Sắc mặt Tô Vân không đổi. Vừa rồi là tính linh của hắn giơ Ứng Long chi giác lên, để chiếc sừng rồng này một nửa ở trong linh giới của mình, một nửa xuất hiện ở thiên đình. Ứng Long dù sao hung uy vẫn còn, bất cứ ai thấy Ứng Long chi giác đều phải cân nhắc xem mình có đánh thắng được vị thần ma trong đầu toàn là cơ bắp này không. Nhưng thần đế có do dự không? Nếu y do dự, trực tiếp hạ sát thủ, thần ma trong phong ấn ký ức của ta có nhảy ra bảo vệ ta không? Tô Vân tuy vẻ ngoài vẫn bình tĩnh thong dong, nhưng trong lòng lại có chút do dự. Mục đích của chuyến đi thiên đình lần này là để khám phá bí ẩn của thiên đình, gặp gỡ người sáng lập ra nó, và hơn nữa là hy vọng có thể cáo mượn oai hùng, mượn danh của Ứng Long và 96 vị thần ma khác để đạt được một thỏa thuận nào đó với người sáng lập thiên đình. Mà chỗ dựa của hắn chính là khi Thương Cửu Hoa đi sứ Nguyên Sóc đã mượn thiên đình để áp chế Nguyên Sóc, nhưng lại bị thần ma trong phong ấn ký ức của Tô Vân ăn mất 7 vị thiên thần của thiên đình trong một hơi. Chính vì hành động này mà người sáng tạo thiên đình phải ném chuột sợ vỡ bình, bởi vì lúc này Tô Vân đang ở trong linh giới của y. Nếu những thần ma trong ký ức của Tô Vân chạy ra, 96 vị thần ma tuyệt đối có thể ăn sạch nơi này. Đây là vốn liếng để Tô Vân đến đàm phán. Tuy nhiên, vốn liếng này căn bản vô dụng, bởi vì Tô Vân không thể chắc chắn liệu có vết nứt nào xuất hiện trên phong ấn của thần ma hay không. Phía trước, Lăng Tiêu Cung ngày càng gần. Uy áp của thần đế khiến người ta có cảm giác muốn phủ phục xuống đất. Trên thực tế, đã có rất nhiều sĩ tử phủ phục trên mặt đất, vừa khấu đầu, hôn lên bậc thang, vừa bò lên trên. Lúc này, ta có nên giả vờ yếu đuối một chút hay không? Trán Tô Vân toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Uy áp của thần đế ngày càng mạnh, ta không cần phải cứng rắn với y. Nếu ta yếu đuối một chút, có lẽ lát nữa chết cũng sẽ đẹp hơn một chút. Một lát sau, Tô Vân quyết định vẫn sẽ cứng rắn đến cùng. Phía sau hắn, ngay cả Ngọc Sương Vân cũng phủ phục xuống, khấu đầu về phía Lăng Tiêu Cung của thần đế, vô cùng thành kính. Thần đế ngồi trong Lăng Tiêu Cung trống rỗng, toàn thân tỏa sáng, vạn đạo hào quang. Sở dĩ là hào quang vì ánh sáng đó mắt thường có thể nhìn thấy, dài khoảng một thước. Loại hào quang này là biểu tượng của đại tu vi, đại công đức. Người bình thường, cho dù là thánh nhân được phong thánh, cũng không thể nhìn thấy loại hào quang này. Chỉ có những bậc thánh hiền được vạn dân tụng niệm, những tồn tại được lòng dân phong thánh phong thần mới có thể nhìn thấy loại hào quang này. Thần đế ngồi bất động, ánh mắt nhìn thấy khuôn mặt Tô Vân từ từ xuất hiện dưới bậc thang, chậm rãi đi tới, càng lên càng cao, cuối cùng đến trước Lăng Tiêu Cung. Tô Vân không dừng lại chút nào, đi qua lối đi dài giữa các cột trụ của cung điện. Lối đi dưới chân được lát bằng ngọc thạch, ngọc thạch trong suốt như lưu ly, ở giữa khắc hình sông núi, mây trắng lững lờ, núi non trùng điệp, đi dưới chân. Tô Vân đến trước điện, ngước nhìn thần đế, khẽ cúi người chào, rồi lấy ghế ra, ngồi xuống đối diện với thần đế. Ngươi có chiêu pháp thần thông gì? Tô Vân ngồi ngay ngắn, nói: Múa đi. Trên bảo tọa trong đại điện, thần đế bị thần quang bao phủ phá lên cười. Tiếng cười như sấm sét vang dội qua lại trong Lăng Tiêu Cung, cuồn cuộn nhưng không truyền ra ngoài. Nguyên Sóc Thông Thiên Các Chủ, chỉ là một tên nhóc con, chỉ biết cáo mượn oai hùm thôi sao? Giọng nói của thần đế dưới lớp thần quang trầm hùng, kèm theo tiếng sấm từ bốn phương tám hướng truyền đến, dường như y xuất hiện ở bất cứ đâu, cười nói: "Ngươi đi suốt một đường, ta cho ngươi xem thần thông của ta, cho ngươi xem chiêu pháp của ta, cũng coi như là kính trọng ngươi. Nhưng đến bước này, nếu ngươi không thành thật một chút, vậy ta không còn là kính trọng nữa." Tô Vân ngồi trên ghế phá lên cười, châm chọc: "Các hạ thân là một thành viên của Thông Thiên Các, lại giả thần giả quỷ, nói là cho ta. Các chủ này, xem bản lĩnh thật sự của ngươi, nhưng ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra, nói gì đến kính trọng." Thần đế trong hào quang cười nói: "Ngươi đừng hòng lấy thân phận Thông Thiên Các chủ ra áp ta. Vị trí các chủ của ngươi danh không chính ngôn không thuận, huống chi cho dù ngươi là các chủ danh chính ngôn thuận, ta cũng không quan tâm. Ta không phải người nguyên sóc các ngươi, cũng không quan tâm các chủ là ai. Thế hệ các chủ trước của nguyên sóc các ngươi chính là chết trong tay ta. Ta kính trọng là thần ma sau lưng ngươi." Trong lòng Tô Vân hơi trầm xuống. Giữa hắn và Lâu Ban quả thực có một vị các chủ tuổi thọ ngắn ngủi. Lâu Ban và linh hồn của các chủ khác đã phải vất vả làm mới chọn ra được vị các chủ này, chuẩn bị để hắn kế thừa Thông Thiên Các. Nhưng trong một trận chiến xâm lược hải ngoại, vị các chủ trẻ tuổi này đã tử trận xa trường. Xem ra cái chết của hắn ta có ẩn tình khác. Tô Vân thầm nghĩ, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thần đế trong hào quang nói: "Mời sự tồn tại sau lưng ngươi ra đi. Ngươi còn chưa có tư cách có kè mặc cả với ta." Linh giới sau lưng Tô Vân mờ ảo, một chiếc sừng ứng long từ từ lộ ra. Trong hào quang, giọng nói giận dữ của thần đế truyền đến: "Ngươi chỉ có một chiếc sừng ứng long thôi sao? Ngươi đã dùng chiếc sừng này lừa gạt suốt một đường đến bây giờ, đã đủ rồi chứ?" Âm thanh đó làm màng nhĩ Tô Vân ong ong, khí huyết cuồn cuộn, nhiệt độ máu trong cơ thể ngày càng cao, như thể sôi trào. "Nếu bây giờ ta nhận thua, liệu có chết đẹp hơn một chút không? E rằng không." Tô Vân trong chớp mắt đã nghĩ đến kết cục của mình. "Vậy thì tại sao ta phải nhận thua?" Một bàn tay to từ trong hào quang vươn ra, chộp lấy hắn, che trời lấp đất, che khuất mọi tầm nhìn của hắn. Giọng nói của thần đế từ bốn phương tám hướng truyền vào tai hắn: "Ngươi chỉ là một tiểu quỷ may mắn." Ầm một tiếng, không gian nặng nề sau lưng Tô Vân đột nhiên nổ tung. Từng móng vuốt sắc bén hoặc bàn tay to lớn dữ tợn của thần ma lần lượt thò ra từ trong bóng tối, đón lấy bàn tay của thần đế. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi hai bên va chạm, thần đế đã cảm thấy không địch lại. "Làm càn!" Trong dị thời không sau lưng Tô Vân, từng giọng nói chồng chéo vang lên, như thể từng vị thần ma đã đồng thời nổi giận, gầm thét. Thần đế trong hào quang bay ngược lên, bị định trên bức tường Lăng Tiêu Cung phía sau. "Ngươi là cái gì?" Tô Vân đứng dậy, lơ lửng trên không, sau lưng là bóng tối sâu thẳm, từng bàn tay to thò ra, đè chặt thần đế lên tường. Xung quanh thần đế, tiếng rắc rắc không ngừng vang lên, đó là bức tường bị đè nén đến nứt vỡ. Trong bóng tối sau lưng Tô Vân, nguyên khí của thần ma hừng hực, từng con mắt khổng lồ hiện ra trong bóng tối. "Ngươi có tư cách gì, mặc cả với chúng ta?" Bức tường đó cuối cùng không thể chịu nổi sức mạnh kinh khủng, vỡ tan thành từng mảnh. Thần đế trong hào quang cùng với bức tường vỡ nát bay về phía sau, miệng phun ra máu vàng. Ngọc Sương Vân và 19 vị đại sư tỷ, đại sư huynh của các cung lúc này cũng đang phủ phục khấu đầu trên bậc thang, từng chút một tiến lên. Đột nhiên, Lăng Tiêu Cung ở cuối bậc thang truyền đến một sự rung động vô cùng kinh khủng. "Trường Tam lại gây chuyện rồi." Các sĩ tử đế cung trong lòng kinh hãi, dù ở đây họ cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ của thần đế. "Tên người nguyên sóc này, trước đây chọc giận vô số thiên thần thì thôi đi, lại còn dám chọc giận thần đế, thật không biết sống chết." Đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng khác bốc lên. Ngay sau đó là tiếng nổ Lăng Tiêu Cung vang lên. bức tường sau của Lăng Tiêu Cung như biến thành một quả pháo hoa khổng lồ, bung nở từ phía. Tiếp theo, tiếng va chạm từ xa truyền đến, như có vật nặng đập vào từng tòa cung điện, đập xuyên qua chúng. Các sĩ tử đế cung lần lượt đứng dậy, không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có thể thấy những cung điện bị đập xuyên, không ngừng tỏa ra hào quang, cắt nát chúng. Chuyện này... Họ còn chưa kịp hoàn hồn, từ xa đã thấy một vị thiên thần trong thiên đình bay lên trời, hướng về Lăng Tiêu Cung. Người đầu tiên đến đây chính là thần vương, không nói một lời đã thi triển kiếm thuật vô song. Người còn chưa đến gần, đã thấy từng đạo thần kiếm dài trăm trượng đâm vào Lăng Tiêu Cung. Trong Lăng Tiêu Cung truyền đến tiếng rung chuyển dữ dội. Các sĩ tử đế cung ngẩng đầu, thấy kiếm quang vỡ nát cuồn cuộn đổ xuống tứ phía, trong lòng không khỏi kinh hãi. Một vài luồng kiếm quang còn rơi xuống bậc thang dài, buộc họ phải né tránh. Chỉ thấy những luồng kiếm quang đó giống như những mảnh vỡ thần kiếm thật sự, để lại những vết kiếm sâu trên bậc thang. Thậm chí có vài luồng đâm vào bậc thang, đuôi kiếm rung lên ong ong. Một sĩ tử tráng chứ lá gan muốn thu một đoạn kiếm quang, ngón tay còn chưa đến gần, đột nhiên hét lên một tiếng, mấy ngón tay đã bị ánh sáng từ kiếm quang tràn ra chém đứt. Ngọc Sương Vân vội vàng quát: "Đó là tàn dư của thần thông kiếm thuật của thần vương, không được chạm vào." Sĩ tử kia mắt lưng tròng, cố nén đau, dùng nguyên khí cuốn lấy ngón tay bị đứt của mình, kêu lên: "Ai là đại sư huynh của Y Thần Cung, mau đến cứu mạng, giúp ta nối lại ngón tay." Các sĩ tử khác nhìn nhau, một người nói: "Đại sư huynh của Y Thần Cung là Trương Tam." Có người khẽ nói: "Cái tên đó biết cái quái gì về y thuật chứ?" Phía trên, thần vương tay cầm hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang xông vào Lăng Tiêu Cung. Trong Lăng Tiêu Cung, Tô Vân cảm thấy mình không cần dùng bất kỳ sức lực nào cũng có thể lơ lửng trên không. Thần vương từ sau lưng hắn tấn công, hắn cũng không quay đầu lại, đã thấy được kiếm chiêu của thần vương. Hắn chỉ cảm thấy bây giờ mình như có vô số con mắt. Mọi chiêu thức của đệ nhất thần vương thiên đình đều hiện rõ mồn một, không còn chút bí mật nào. Hắn bất giác xoay người trên không. Sau lưng từng cánh tay to khỏe hoặc chi trước thò ra. Có cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, có cánh tay phủ đầy vảy, thậm chí có cái chỉ là một đôi cánh lộng lẫy, hoặc là móng vuốt đầy sức mạnh hủy diệt. Những thần ma này ra tay từ trong bóng tối sau lưng hắn, dùng thủ đoạn dứt khoát nhất để chặn đứng chiêu thức của thần vương. Sự kinh ngạc trên mặt thần vương ngày càng đậm. Rắc một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên, mái điện vàng son của Lăng Tiêu Cung bay lên. Trên bậc thang, đám người Ngọc Sương Vân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thân hình khổng lồ của đệ nhất thần vương thiên đình dán chặt vào dưới mái điện, trên người cắm đầy kiếm gãy. Những thanh kiếm gãy đó chính là thần thông kiếm thuật của chính y. Y lại bị thần thông kiếm thuật của mình găm đầy người. Trong đầu Ngọc Sương Vân vang lên một tiếng sấm sét giữa trời quang, chỉ cảm thấy đạo tâm mình vừa mới khó khăn lắm mới khôi phục lại sắp sụp đổ tan tành. Trong lòng nàng cũng có chút buồn bực. Ta không phải vừa mới đạo tâm sụp đổ một lần sao? Tại sao lần thứ hai lại đến nhanh như vậy? Tại sao ông trời lại đối xử với một cô nương đáng thương như ta như vậy? Mái điện Lăng Tiêu Cung bay đi như mây, nhưng thấy từng đạo hồng quang lao tới, chính là chư thiên thần của thiên đình lần lượt kéo đến. Tô Vân lơ lửng trong Lăng Tiêu Cung không có mái nhà. Phía trên, vô số thiên thần từ bốn bức tường giáng xuống, sát khí đằng đằng. Yêu nghiệt, ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải là người. Các sĩ tử trên bậc thang nghe thấy giọng nói vang dội của Đại Uy Thiên Long thần. Đại Uy Thiên Long, đại la pháp chủ. Đại Uy Thiên Long thần phá vỡ bức tường, vừa lộn nhào vừa lăn tròn bay ra từ trên không trung của bậc thang, tư thế vẫn giữ nguyên như lúc thi triển thần thông. Đám người Ngọc Sương Vân phía dưới kinh ngạc đến ngây người, thấp thỏm lo âu. Trong Lăng Tiêu Cung truyền đến từng tiếng hô của chư thần, các loại thần thông đạo pháp cùng lúc đè xuống Tô Vân. Tô Vân thấy sau lưng mình các loại cánh tay thi triển ra các loại thần thông, không thể tưởng tượng nổi, cứng rắn chống lại chư thần thiên đình, nghiền nát thần thông của chư thần, để dư âm của chúng bay đi tứ phía, đánh cho Lăng Tiêu Cung tan tác. Thậm chí hắn còn thấy có cánh tay bắt được một vị thiên thần co rút về phía bóng tối sau lưng hắn, không khỏi rùng mình. gay go. Những lão quái vật bị phong ấn trong ký ức của ta đều không phải dạng vừa, lại nhân cơ hội này định bắt những thần ma này ăn tươi chúng để khôi phục tu vi. Trong thời gian ở cùng với Ứng Long, Tô Vân cũng biết được không ít bí mật về những thần ma bị phong ấn trong ký ức của mình. Đám người Khúc Tiến, Khúc Thái Thường thúc giục Bát Diện Triều Thiên Khuyết mở ra thiên môn, triệu hồi một thế giới khác. Thiên môn trấn xảy ra dị biến, tiên kiếm giáng lâm, chém giết tất cả sinh linh trong trấn. Khi sắp chém giết Tô Vân, những thần ma bị trấn áp trong ký ức của hắn biết cái chết sắp đến, liền đồng loạt ra tay chống lại tiên kiếm. 96 vị thần ma, bao gồm cả Ứng Long, đều bị tiên kiếm làm bị thương. Có người thương nặng, có người thương nhẹ, đành phải im lặng. Lần trước, có thần ma thoát khốn, suýt nữa chiếm lấy thân xác của Tô Vân. Chính là vì mấy vị thần ma này đã nuốt chửng 7 vị thiên thần của thiên đình, thương thế lành lại, khôi phục đến đỉnh phong. Mà bây giờ, những lão ca ca thần ma bị trấn áp trong ký ức của Tô Vân, rõ ràng có ý định bắt gọn toàn bộ chư thần thiên đình, xâm nhập vào phong ấn để nuốt chửng. Nếu chư thần, thần đế và thần vương bị chúng nuốt chửng, phong ấn ký ức của ta còn có thể trấn áp được chúng không? Trán Tô Vân toát mồ hôi lạnh, lại thấy một vị thiên thần bị bắt. Phải ngăn chặn cuộc chiến này, nếu không thần đế bị tiêu diệt, ta cũng chẳng khá hơn. E rằng đến lúc đó sẽ có hơn 90 lão ca ca, thay phiên nhau, chờ đợi lên người ta chơi đùa. Trên bậc thang, đám sĩ tử Ngọc Sương Vân chỉ thấy từng vị thiên thần bay ngược đi, thậm chí còn có đầu của thần ma lăn xuống, mắt trợn tròn, dường như là chết không nhắm mắt. Hôm nay là ngày chư thần chịu nạn sao? Có sĩ tử gào khóc. Những người khác trong lòng thấp thỏm lo âu. Thần đế của thiên đình đã dẫn dắt mọi người thoát khỏi bóng tối của loạn bàn dương, sau đó mới có được thời thịnh thế của tân học. Tất cả những điều này sắp kết thúc sao? Chẳng lẽ hôm nay là ngày hủy diệt của thiên đình, Tây Thổ lại sẽ chìm vào bóng tối? Tên Trương Tam kia có phải là bàn dương lão tổ đã bị ma hóa không? Đột nhiên, từng vị thiên thần bay đến, hợp thể với thần đế đang tỏa hào quang trên không. Ngay cả thần vương cũng bay đến, dung hợp với thần đế, hóa thành một vị thần chỉ. Cảnh tượng này khiến Tô Vân cũng phải rùng mình. Chư thần thiên đình quả nhiên đều là tính linh hóa thân, kể cả thần đế này cũng vậy. Thần đế đã dung hợp với các thiên thần và thần vương khác, đang chuẩn bị tấn công. Trong khi bóng tối sau lưng Tô Vân ngày càng rộng lớn, đã có tới 10 vị thiên thần bị những thần ma kia bắt giữ, chôn vùi trong bóng tối. Sức mạnh trong bóng tối ngày càng mạnh mẽ, ngày càng kinh khủng. Thân hình thần đế cao vạn trượng, còn bóng tối sau lưng Tô Vân cũng vô biên vô tận. Tô Vân sừng sững trên không, trông vô cùng nhỏ bé. Đúng lúc này, Tô Vân giơ cánh tay phải lên, trầm giọng nói: "Dừng tay!" Thần đế đang định tấn công, nghe vậy hơi sững sờ, dừng tay không ra đòn. Còn bóng tối sau lưng Tô Vân cũng tự động lay động không ngừng, nhưng không thể khiến Tô Vân lao về phía thần đế. Tô Vân ngẩng đầu nhìn thần đế cao ngất, giọng không lớn nhưng rõ ràng truyền vào tai thần đế, nói: "Tiền bối, bản lĩnh thật sự của ta ngươi đã thấy rồi chứ? Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa?" Ánh mắt thần đế rơi xuống người hắn, đột nhiên lay động thân thể. Từng vị thiên thần, thần vương từ trong cơ thể y bay ra, đáp xuống bậc thang, cúi đầu nhìn đám người Ngọc Sương Vân đang đứng trên đó. "Chư vị là tiền bối, là vãn bối vô lễ." Thân hình thần đế khôi phục như cũ, cúi người tạ lỗi với bóng tối sau lưng Tô Vân. Sau lưng Tô Vân, bóng tối cuồn cuộn từ từ rút đi. "Đáng tiếc." Trong bóng tối truyền đến tiếng thì thầm: "Nếu có thể bắt thêm vài tiểu quỷ để ăn vặt thì thật là sảng khoái. Tên nhóc thối này quá khôn khéo, hơn nữa tên tiểu quỷ đối diện hắn cũng là một tên lanh lợi. Thực lực bản thể của hắn không yếu đâu, có vẻ còn mạnh hơn cả cái đầu chết tiệt của Ứng Long. Một phàm nhân có thể tu luyện đến trình độ này sao? Nghe nói tử não bị thương rồi. Đáng đời." Bóng tối biến mất, tiếng thì thầm cũng tự động biến mất. Thân thể Tô Vân từ từ hạ xuống từ không trung, chân chạm đất. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy Lăng Tiêu Cung đã biến thành một đống đổ nát, mỉm cười nói: Tiền bối, ngươi xem chúng ta thương lượng ở đâu? Ngay tại đây. Thần đế phất tay áo, những bức tường đổ nát bay tới, cung điện được tái cấu trúc. Chẳng mấy chốc, Lăng Tiêu Cung đã trở nên mới mẻ, như thể sự hỗn loạn vừa rồi chưa từng xảy ra. Tô Vân khẽ gật đầu, nhìn ra ngoài điện, chỉ thấy chư thần bắt lấy đám người Ngọc Xương Vân. Trong mắt, thần quang bắn ra tứ phía, chiếu rọi vào mắt họ. Tiền bối định xử lý bọn họ thế nào? Tô Vân hỏi. Tô các chủ, mời ngồi. Thần đế phất tay, trong Lăng Tiêu Cung có thêm chỗ ngồi. Tô Vân ngồi xuống, thần đế ngồi đối diện hắn, nói: chỉ là xóa đi ký ức vừa rồi của họ thôi. Sĩ tử của đế cung đối với ta mà nói, phàm là đã từng vào thiên đình đều là dòng dõi của ta, vô cùng thành kính với ta. Ta sẽ không vì chuyện hôm nay mà mất đi một nhóm người ủng hộ tinh nhuệ. Tô Vân khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, nói: cách vật trí mà tiền bối để lại ở thành dưới lòng đất quận Bá Sơn, ta đã xem qua. Cách vật Bàn Dương và Thái Tuế, nghiên cứu ma hóa Bàn Dương, phát động loạn Bàn Dương. Tiền bối lại nhân lúc loạn thế, tuyên truyền thiên đình, để chúng sinh hải ngoại Tây Thổ tín ngưỡng tiền bối. Tiền bối mượn niệm lực của chúng sinh để hoàn thiện kim thân, tu vi thông thiên. Thủ đoạn tâm cơ như vậy, ta vô cùng khâm phục. Thần đế đột nhiên phá lên cười. Tô các chủ, có phải có người cố ý dụ ngươi đến thành dưới lòng đất quận Bá Sơn không? Đúng vậy, lưu ly tháp Bàn Dương cách vật trí đúng là do ta để lại. Kết hợp Bàn Dương với ma vật cũng là do ta để lại. Nhưng ma hóa Bàn Dương và phát động loạn Bàn Dương lại không phải là ta. Tô Vân sững sờ, khẽ nhíu mày. Không phải ngươi? Thần đế mỉm cười nói. Hơn nữa, năm đó ta cũng không phải là cách vật Thái Tuế. Ta căn bản không cần cách vật Thái Tuế, cũng không thể cách vật hắn. Bởi vì Thái Tuế là một trong 7 vị nguyên lão của Thông Thiên Các, ta sao có thể giải phẫu cách vật hắn đây? Tô Vân cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn. Thái Tuế lại là một trong 7 vị nguyên lão của Thông Thiên Các. Chẳng phải điều này có nghĩa là Thái Tuế năm đó cũng là một trong những thần ma theo Thánh Hoàng viễn trinh hải ngoại Tây Thổ sao? Thái Tuế năm đó là quân lương của Thánh Hoàng, sau đó Thánh Hoàng ban sư, hắn đã lẻn ra ngoài. Thần đế nói. Thông Thiên Các thành lập, hắn liền làm nguyên lão của Thông Thiên Các. Địa vị của hắn cao hơn ta, ta sao có thể cách vật hắn? Lúc đó ta ở thành dưới lòng đất quận Bá Sơn cách vật, là một vị ma thần bị Thánh Hoàng trấn áp ở đó. Trong đầu Tô Vân dấy lên sóng to gió lớn, sóng sau cao hơn sóng trước. Tin tức thần đế tiết lộ quả thực kinh người vô cùng. Lúc đó ta đi khắp nơi tìm kiếm di tích thượng cổ, muốn từ di tích của thế giới trước để tìm hiểu sự kỳ diệu của trường sinh. Ta đã tìm đến thành dưới lòng đất quận Bá Sơn. Ở đó ta phát hiện ra sự ảo diệu của công pháp thế giới trước, đang vui mừng khôn xiết. Không ngờ vì quá vui vẻ, tâm thần thất thủ, bị một nữ tử trẻ tuổi do một con Bàn Dương hóa thành dụ dỗ. Ta đi theo thiếu nữ bước vào đại điện trấn áp ma thần. Thần đế thản nhiên nói. Đợi đến khi ta tỉnh táo lại, ta phát hiện không biết từ lúc nào mình đã đến một tòa tháp lưu ly bên ngoài đại điện. Bên cạnh ta chất đầy thi thể Bàn Dương, khắp nơi đều là bản thảo lộn xộn của ta. Ta điên cuồng chạy đến các công trình kiến trúc khác. Ở đó ta thấy nhiều Bàn Dương và những thi thể kỳ lạ hơn. Tất cả đều do ta gây ra, do ta bị ma thần kia mê hoặc gây ra. Tô Vân sững sờ, trong đầu không khỏi hiện lên một bức tranh như vậy. Trong thành kiếp hôi dưới lòng đất, một thiếu niên đang nghiên cứu sự ảo diệu của thượng cổ. Đang vui mừng thì thấy một con Bàn Dương hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp, y phục mỏng manh, thân thể tuyệt mỹ thấp thoáng. Là một thiên tài tuyệt thế của Thông Thiên Các, lại động lòng dâm ô với một thiếu nữ do Bàn Dương hóa thành. Đạo tâm của hắn vào lúc này đã bị dao động, bị ma thần xâm chiếm. Đợi đến khi thiếu niên này tỉnh táo lại, hắn đã hoàn toàn việc cách vật Bàn Dương và chính ma thần, để lại vô số bản thảo trong các công trình kiến trúc cổ xưa xung quanh phong ấn. Nhưng mà, hắn làm sao có thể có ý nghĩ không đứng đắn với một con Bàn Dương? Tô Vân có chút không hiểu, đó là một con bàn dương, sao có thể có ý nghĩ không đứng đắn với bàn dương được. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến mình dường như cũng từng có ý nghĩ không đứng đắn với học tỷ Tiểu Giao, liền cảm thấy nhẹ nhõm. Học tỷ Tiểu Giao vốn là một con ly long tiến hóa từ cá bạc sông Hồi Long, một thiếu nữ xinh đẹp do ly long hóa thành. Nếu nàng quyến rũ ta như vậy, e rằng ta cũng không kìm lòng được. Không đúng. Oánh Oánh, ngươi vẫn còn trong đầu ta phải không? Ngươi đã cưỡng ép nhét cho ta những ý nghĩ kỳ quái, ra đây cho ta. Tô Vân đột nhiên nhớ ra, vì lo lắng chuyến đi này nguy hiểm, nên hắn đã để Oánh Oánh rời khỏi linh giới của mình, đến bên cạnh Chỉ Tiểu Giao. Vị tiền bối Thông Thiên Các này bị ma thần dụ dỗ mà sa ngã. Chẳng lẽ Oánh Oánh là một tiểu ma thần? Nếu không tại sao trong đầu ta lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ quái này? Hắn thầm nghĩ. Thần đế tiếp tục nói. Sau khi nhận ra mình bị lợi dụng, ta đã từng cố gắng giết chết ma thần bị trấn áp ở đó, nhưng ta cảm thấy thực lực của mình quá thấp kém. Sau khi thử, ta liền đốt một ngọn lửa kiếp thiêu rụi thành kiếp hôi dưới lòng đất, rồi trốn thoát khỏi đó. Tô Vân nhướng mày. Thần đế tuy nói nhẹ như mây bay, nhưng trong những lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng đó lại ẩn chứa rất nhiều thông tin. Đầu tiên, việc y nói đã thử, cho thấy lúc đó y đã xông vào đại điện dưới lòng đất để giết ma thần. Sau khi dùng hết mọi cách, y phát hiện mình không thể làm gì được ma thần. Thậm chí, y rất có thể đã làm ơn mắc oán, vô tình giúp ma thần kia thoát khốn. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao y lại đốt thành kiếp hôi khi bỏ trốn. Mục đích của việc đốt thành kiếp hôi là để che giấu sai lầm và thất bại của mình. Rất nhiều kẻ phóng hỏa đều là để che giấu sự bất lực của mình. Sai lầm của y chính là bị ma thần lợi dụng, phá giải một số phong cấm do Thánh Hoàng, Ứng Long và những người khác để lại, khiến ma thần thoát khốn sớm hơn. Một mục đích khác của việc y đốt thành kiếp hôi là để tiêu hủy mọi bằng chứng về sai lầm của mình. Nhưng việc y đốt thành kiếp hôi đã gây ra một hậu quả không ngờ khác. Đó là ngọn lửa kiếp từ thành kiếp hôi dưới lòng đất đã thiêu rụi thành bá sơn trên mặt đất, gây ra cái chết thảm của vô số người ở quận bá sơn, và cũng biến thành bá sơn thành thành kiếp hôi trên mặt đất. Còn một hậu quả nữa, đó là kiếp hôi thần vương trong thành kiếp hôi nhờ đó mà thoát khốn, dẫn dắt tộc nhân sống trong thành bá sơn này đã hóa thành thành kiếp hôi. Vì vậy, trong trận loạn bàn dương đó, bệnh kiếp hôi cũng dần dần lan rộng. Trong lời nói của y ẩn chứa nhiều ý nghĩa như vậy, xem ra lời của y là thật. Còn những ghi chép trong bút ký của thành nữ, 9/10 là giả. Tô Vân thầm nghĩ. Bút ký của thành nữ chỉ là để dụ ta mắc câu mà bịa ra. Đối với một người thông minh như hắn, dù chỉ là một chút thông tin, hắn cũng có thể suy ra được rất nhiều điều. Thần đế tiếp tục nói. Sau khi ta trốn thoát khỏi đó, khoảng một tháng sau, loạn bàn dương liền bùng phát. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nói. Sau đó, tiền bối thấy loạn bàn dương tai họa chồng chất, dân chúng chết và bị thương vô số, chôn thây dưới móng vuốt và răng nhọn của bàn dương. Tiền bối đột nhiên cảm thấy cơ hội đã đến. Hắn nở một nụ cười châm chọc. Tiền bối có thể lợi dụng nỗi sợ hãi của dân chúng đối với bàn dương và cái chết để thu thập tín ngưỡng, biến mình thành thần chỉ, trở thành người chiến thắng lớn nhất. Thế là thiên đình được thành lập. Thần đế khẽ cúi người. Tô các chủ thông minh lanh lợi, đoán không sai. Nhưng thiên đình thành lập muộn hơn vài năm so với dự đoán của các chủ. Mấy năm đầu của loạn bàn dương, ta hoảng sợ không yên. Người khác không biết loạn bàn dương có ý nghĩa gì, tưởng là thiên tai. Nhưng ta biết sự thật, vì bàn dương ma hóa là do ta nghiên cứu ra. Y kể lại đoạn lịch sử đó một cách chậm rãi. Thuật ma hóa bàn dương là do y tạo ra, nhưng không phải là do y phóng thích, mà là vị ma thần dưới lòng đất quận Bá Sơn đã giải phóng nỗi kinh hoàng bao trùm khắp lục địa Tây Thổ, hải ngoại. Vị ma thần kia tuy đã lợi dụng chân thân của thần đế phá giải phong ấn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn giải khai. Hắn còn cần lợi dụng loạn bàn dương, tạo ra nỗi sợ hãi và giết chóc vô biên để nâng cao thực lực của mình. Nỗi sợ hãi của thần đế đối với vị ma thần kia dần dần tan biến sau vài năm. Thế là y thành lập thiên đình. Khóe mắt Tô Vân giật giật, hỏi. vị ma thần kia lợi dụng sự sợ hãi và giết chóc để nâng cao thực lực. Thần đế gật đầu. Không sai. Tô Vân lại nói. Vừa rồi tiền bối nói, ma thần dùng bàn dương hóa thành thiếu nữ để dụ dỗ ngươi, sau đó lại lợi dụng ngươi sau khi ngươi tỉnh lại để phá bỏ phong cấm trong điện. Thần đế nhướng mày, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tô Vân cau mày, hỏi. Ngươi có nghĩ rằng mọi hành động của ngươi đều nằm trong tầm kiểm soát của ma thần đó? Ngay cả việc ngươi phóng hỏa đốt thành kiếp hôi có lẽ cũng nằm trong tầm kiểm soát của ma thần đó không? Thần đế toàn thân được hào quang bao phủ, không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ thấy hào quang khẽ lay động. Đây chỉ là suy đoán, suy nghĩ của ngươi. Thần đế của thiên đình sẽ không phạm phải những sai lầm này. Tô Vân trầm mặt xuống, lạnh lùng nói. Kẻ bị trấn áp dưới lòng đất quận Bá Sơn là một vị ma thần do nhân ma tu thành. Hắn đang điều khiển ngươi. Khi ngươi tiến vào thành kiếp hôi dưới lòng đất, ngươi đã trở thành công cụ của hắn. Vì vậy hắn đã gieo rắc cho ngươi nỗi sợ hãi lớn đến mức ngươi đã không thể thoát khỏi bóng ma của hắn trong nhiều năm. Thần đế phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp Lăng Tiêu Cung. Nhưng cuối cùng ta vẫn bước ra được. Vài năm sau ta đột nhiên nhận ra, lý do hắn ta làm vậy chính là vì hắn vẫn chưa thoát khốn. Thế là ta liền lợi dụng nỗi sợ hãi mà hắn đã gây ra để củng cố thiên đình của ta. Y mỉm cười, nói. Mọi chuyện còn thuận lợi hơn ta tưởng. Hắn mang đến cho con người sự hủy diệt, sợ hãi và tuyệt vọng. Còn ta mang đến cho họ tín ngưỡng, hy vọng và sự cứu rỗi. Tu vi của ta tiến bộ vượt bậc. Cuối cùng có một ngày, ta đã mạnh đến mức vượt qua cả thần ma. Ta đã lật tung các thần thoại cổ đại. Chưa từng có thần ma nào có thể mạnh hơn ta. Sau khi loạn bàn dương kết thúc, ta đã là người đầu tiên từ xưa đến nay. Không đúng. Thần đế cười nói. Phải là đệ nhất thần mới đúng. Tô Vân không để ý đến sự khoe khoang của y, hỏi. Vậy tiền bối, loạn bàn dương kết thúc như thế nào? Thần đế im lặng. Tô Vân hiểu ý, nói. Ngươi và nhân ma lợi dụng lẫn nhau, và cuối cùng hắn cũng phá được phong ấn, thoát khỏi lòng đất. Sau khi thoát khốn, hắn không muốn lợi dụng nỗi sợ hãi của mọi người để củng cố người nữa. Không, Tô các chủ, ngươi lại sai rồi. Thần đế giọng điệu bình tĩnh, nói. Giai đoạn cuối của loạn bàn dương, chúng ta đã hình thành một sự ăn ý. Hắn tạo ra nỗi sợ hãi để thu hoạch nỗi sợ hãi. Ta hấp thụ tín ngưỡng để luyện thêm nhiều kim thân. Đôi bên không xâm phạm lẫn nhau, sống hòa bình. Nhưng sau 30 năm chúng ta kiểm soát thế gian, chúng ta phát hiện ra rằng tân học đã ra đời giữa cho tàn và cái chết. Chúng ta không hẹn mà cùng dừng lại, căng thẳng nhìn vào mầm non có thể sẽ thành tựu chúng ta, cũng có thể sẽ lật đổ chúng ta. Tô Vân dùng mình. Hắn có rất nhiều suy đoán về sự ra đời của tân học, thậm chí từng nghi ngờ đó là một âm mưu nhắm vào Nguyên Sóc. Nhưng bây giờ xem ra, sự ra đời của tân học chỉ là ngẫu nhiên, thậm chí có thể nói là may mắn. Bởi vì lúc đó, hai thế lực khổng lồ là thiên đình và ma thần có thể tùy thời nhổ bỏ mầm non của tân học. Loạn bàn dương cứ thế kết thúc một cách kỳ diệu, còn tân học lại ngoan cường sống sót. Thần đế rất muốn mượn sức mạnh mới này nên đã nâng đỡ nhiều lãnh đạo của tân học. Dù vậy, ta vẫn cảm nhận được sự suy giảm niềm tin của mọi người vào thiên đình. Thần đế nói. Nhưng vị ma thần kia lại như cá gặp nước, điều khiển chiến tranh của các nước Tây Thổ, thu hoạch cái chết và nỗi sợ hãi. Ta cảm nhận được sức mạnh của hắn ngày càng tăng, ngày càng không thỏa mãn. Những năm gần đây hắn đã thả ra không ít ma thần bị trấn áp dưới lòng đất. Cách đây không lâu, ta phát hiện hắn có động thái lớn. Hắn đã tập hợp các ma thần khác, bày mưu đánh bị thương vị thần ma đã phong ấn họ, Ứng Long. Tô Vân chớp mắt, thầm nghĩ. Nói như vậy, Ứng Long lão ca bị một nhân ma đã trở thành đại ma thần, tập hợp một đám tồn tại trước đây bị lão ca ca trấn áp, đánh cho thê thảm như vậy. Chẳng trách lão ca ca lại bị họ nhét vào trong phong ấn bị trấn áp, lại còn định lừa gạt ta, để ta luyện chết lão ca ca. May mà đệ đệ của lão ca ca, cũng chính là ta, rất thông minh, không mắc mưu. Thần đế mỉm cười, nói. Vậy, Tô các chủ đã nhìn ra chưa? Tô Vân mỉm cười. Nhìn ra rồi. Thần đế ồ một tiếng, hỏi. Dám hỏi Tô các chủ đã nhìn ra điều gì? Nhìn ra, ngươi phải liên thủ với ta mới có thể chống lại nhân ma và các ma thần khác. Cũng nhìn ra hải ngoại thông thiên các chủ không hợp với ngươi. Tô Vân cười nói. Vị hải ngoại các chủ này rất có thể đã đầu quân cho đại ma thần. Ngươi tuy phong cho tên nhóc trẻ tuổi này làm thánh hoàng, nhưng hắn dường như không quan tâm đến phong thưởng của ngươi. Hắn có dã tâm lớn, không muốn quân quyền thần phục dưới thần quyền. Vì vậy hắn đã dùng Minh Ngọc Phi để bày mưu ám toán ta, khiến ta và ngươi xung đột. Tô Vân thản nhiên nói. Tuy ngươi cũng không phải thứ gì tốt, nhưng hắn và đại ma thần cũng không phải thứ tốt. Các ngươi chỉ là một lũ cá mè một lứa mà thôi. Thần đế phá lên cười, thản nhiên nói. Nhưng ngươi không có sự lựa chọn nào khác. Chỉ có hợp tác với ta, ngươi mới có thể trừ khử hắn, trở thành các chủ thật sự. Ngươi không biết sức mạnh của hắn, cũng không biết trí tuệ của hắn. Hắn đã có không ít nguyên lão trong thông thiên các ủng hộ hắn. Trong lòng Tô Vân rùng mình. Khi Minh Ngọc Phi bày mưu ám toán hắn, Thái Tuế đã ở bên cạnh. Rõ ràng vị nguyên lão Thái Tuế này đã chọn hải ngoại các chủ. Còn Bạch Trạch, Tỳ Hưu và các nguyên lão khác, liệu họ có đưa ra lựa chọn của mình không? Ngươi muốn chỉ dựa vào nguyên sóc thông thiên các để giành vị trí chính thống gần như là không thể. Bởi vì từ khi thành lập, trọng tâm của thông thiên các đã được đặt ở hải ngoại. Thần đế thản nhiên nói. Mà ta ở trong tầng lớp cao của thông thiên các, có thực quyền không thua kém nguyên lão. Có sự ủng hộ của ta, địa vị của ngươi sẽ vững chắc hơn một phần. Hãy nương tựa vào ta, ta sẽ cho ngươi sức mạnh. Tô Vân cười nói. Nhưng ta cũng có thể liên thủ với hải ngoại các chủ. Trước tiên trừ khử ngươi, sau đó quyết đấu một trận. Ngươi đầu hàng ta, ta đảm bảo ngươi không chết. Thần đế châm chọc. Sau khi trừ khử ta, ngươi sẽ là đối thủ của hắn và đại ma thần sao? Đừng tự đánh giá mình quá cao. Tô các chủ, Ứng Long bị thương, ma thần chắc chắn sẽ truy sát Ứng Long. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ trả ra. Ứng Long đang trốn sau lưng ngươi. Ngươi nghĩ những thần ma bị phong ấn trong cơ thể ngươi, có mấy người có thể chống lại sự cám dỗ của hắn đây? Trái tim Tô Vân đập mạnh. Trong 96 vị ma thần bị phong ấn trong ký ức của hắn, ngoại trừ Ứng Long, e rằng tất cả đều bị trấn áp đến mức không cam lòng. Nếu vị đại ma thần kia đạt được thỏa thuận với họ, hắn và Ứng Long đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thần đế hiểu rõ tâm tư của hắn, nói. Nhưng ta có thể giúp ngươi chống lại họ, chỉ cần ngươi trung thành với ta. Tô Vân phá lên cười, đứng dậy, xoay người đi ra ngoài điện, thản nhiên nói. Ta là thông thiên các chủ, sao có đạo lý trung thành với ngươi? Ta và ngươi có thể hợp tác. Đã là hợp tác, tự nhiên là đôi bên cùng có lợi. Tô Vân đứng ngoài điện, giơ ngón trỏ tay trái lên, nghiêng đầu cười nói. Ngươi đã đánh giá thấp ta rồi. Cuộc truy sát của đại ma thần, ta sẽ tự mình giải quyết. Cáo từ. Thần đế ngồi ngay ngắn ở đó, không hề nhúc nhích. Tự mình giải quyết? Ngươi lấy gì để giải quyết? Y đưa mắt nhìn Tô Vân rời đi. Lúc này, đám người Ngọc Sương Vân cuối cùng cũng leo lên bậc thang, đến trước cửa đại điện. Ngọc Sương Vân nhìn Tô Vân, rồi lại nhìn thần đế trong Lăng Tiêu Cung, có chút do dự. Chỉ thấy các sĩ tử học cung khác đã đổ xô vào trong cung, khấu đầu bái lạy thần đế. Ngọc Sương Vân nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào. Lúc này, tại bờ biển quận Đông Hải của Nguyên Sóc đang là đêm khuya. Trong Thủy Sư Đại Tần, một vị tướng quân Đại Tần mơ thấy thần đế báo mộng, viết một bức thư, lệnh cho ông giao cho thừa tướng Ôn Quan Sơn của nước Nguyên Sóc. Khi vị tướng quân kia tỉnh lại, quả nhiên thấy một bức thư đặt bên gối. Vài ngày sau, Ôn Quan Sơn do rượu bút đan thanh hóa thành mở thư ra xem, chỉ thấy trên thư viết: Vũ Lăng Đệ, gặp chữ như gặp mặt, tình đồ vội vã từ biệt gần 60 năm, giọng nói của Côn Đệ vẫn còn văng vẳng bên tai. Nay có một người nguyên sắc tên Tô Vân vượt biển mà đến, thân thể có các tướng của ma thần gây loạn ở Tây Thổ. Đan Thanh khép thư lại, kinh ngạc nói: ngay cả y cũng không làm gì được Tô Sĩ Tử sao? Đến mức phải viết thư cho ta, hỏi về nhược điểm của Tô Sĩ Tử, đòi ta phù văn phong ấn. Đan Thanh đứng dậy, đi đi lại lại. 58 năm trước, ông vượt biển đến Đại Tần. Vì lúc đó kẻ thù cũ của ông là Tiết Thanh Phủ cũng ở hải ngoại. Mục đích của ông lúc đó là truy tìm Tiết Thanh Phủ. Ở Đại Tần, Đan Thanh đã thấy một đế quốc mới đang trên đà phát triển, cũng thấy rất nhiều hiện tượng không thể tưởng tượng nổi. Khi đó, ông đã ở cảnh giới Nguyên Đạo. Nơi ông đi qua, Đại Tần trên dưới tự nhiên là đối đãi vô cùng lễ độ. Dù sao khi đó Nguyên Sóc vẫn là Thiên Triều Thượng Quốc, Đại Tần đối mặt với Nguyên Sóc có một cảm giác tự ti bẩm sinh. Tuy nhiên, Đan Thanh vẫn gặp phải một nhân vật mà ông không thể nhìn thấu. Nhân vật này chính là thần đế của Tây Phương Thiên Đình. Ở Tinh Đô, ông và thần đế đã có một khoảng thời gian trao đổi. Đôi bên đều thu được rất nhiều lợi ích. Cả hai đều có thành tựu phi phàm trong việc hóa thân ngoài tính linh. Tự nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Đan Thanh cũng vào lúc đó nhận ra tiềm năng to lớn của tân học phương Tây. Vì vậy đã lặng lẽ bố trí ở hải ngoại. Chỉ là, lão hữu, ngươi đã chậm một bước. Ta đã đặt cược vào Thánh Hoàng và tân học rồi. Đan Thanh dừng bước, mỉm cười nói: bộ dạng kia của ngươi đã trở thành chướng ngại vật của tân học. Nhưng ngươi muốn đối phó với Tổ Sĩ Tử, ta vẫn vui lòng giúp ngươi một việc nhỏ. Gã âm thầm vận dụng tâm thần, dụng tâm quan tưởng, dùng chân nguyên hóa thành một phù văn khắc lên một nén hương, sai người mang xuống, dặn dò: đến miếu thờ của người Tây Dương, đốt nén hương này. Người hầu cầm nén hương này đến gần Đông Hải, tìm một ngôi miếu của người Tây Dương, dâng hương. Đan Thanh mỉm cười nói: đồ ta đã đưa cho ngươi, chỉ là kẹp trong hàng vạn lời tụng niệm của dân ngu. Có thể tìm thấy phù văn phong ấn ta đã đưa cho ngươi trong những âm thanh đó hay không, tùy thuộc vào bản lĩnh của ngươi. Hai tháng sau, thần đế mới từ trong những lời tụng niệm hỗn loạn ấy tìm thấy dấu ấn quan tưởng tỏa ra khi nén hương đó cháy, không khỏi im lặng hồi lâu. Lão hồ ly, ngươi giấu sâu như vậy, không muốn ta phát hiện sao? Hơn nữa, ngươi đưa cho ta còn là một phù văn không hoàn chỉnh. Thần đế cười lạnh. Nhưng ngươi nghĩ điều này có thể làm khó ta sao? Ta sẽ hoàn thiện phù văn này. Lại nói, Tô Vân đã nói lời cay độc, muốn một mình đối phó với đại ma thần. Nhưng khi hắn đến Lăng Tiêu Cung của Thiên Đình, trong lòng đã bắt đầu lo lắng. Ta đã khoác lác, ta đã ra vẻ. Ta nên đối phó với sự truy sát của vô số ma thần như thế nào? Những ma thần này, ngay cả Ứng Long lão ca ca cũng bị đánh trọng thương sắp chết. Nếu tìm được ta... Hắn khổ sở suy nghĩ, con đường duy nhất bây giờ là để tính linh đi vào bức tường phù văn, tiến vào phong ấn ký ức, tìm kiếm thần ma chịu cứu Ứng Long. Đương nhiên, hắn càng có khả năng là một đi không trở lại, bị nhốt chết sau bức tường phù văn, hoặc tìm nhầm đối tượng, tìm đến kẻ thù của Ứng Long, bị đối phương đánh chết ngay lập tức. Nhất định phải đánh cược một lần. Tô Vân lập tức hạ quyết tâm. Do dự không quyết, ắt sẽ gặp loạn. Ta phải quyết định sớm, nếu không bị ma thần tìm đến cửa, chắc chắn sẽ chết. Ta bây giờ sẽ rời khỏi Thiên Đình, đi tìm Oánh Oánh. Oánh Oánh học thức uyển bác, có nàng ở đây, khả năng ta sống sót trở về sẽ lớn hơn. Hắn đến trước thiên môn, nhìn xuống, chỉ thấy hư không mênh mông vô tận, Thiên Đình như một nơi ở vô cùng cao, không thấy được mặt đất. Nhưng Tô Vân lại biết, tất cả những điều này chỉ là ảo giác do vị tiền bối của Thông Thiên Các tạo ra. Thực ra, Thiên Đình chỉ là linh giới của y. Nhảy xuống từ đây, có lẽ sẽ trở lại quảng trường trước cửa Quang Vũ Cung của đế cung. Đáng tiếc, không biết người đứng sau thần đế rốt cuộc là vị cao thủ nào trong Thông Thiên Các. Dù ta có hỏi y cũng sẽ không nói. Nhưng y sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Tô Vân không chút do dự, nhảy xuống từ thiên môn. Tiếng gió gào thét chuyển đến, thân hình hắn rơi xuống nhanh chóng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện những vì sao lấp lánh, lướt qua bên cạnh hắn. Cảnh tượng này quả thực đáng sợ, nhưng Tô Vân biết tất cả chỉ là ảo ảnh. Là giả, dọa ta thôi. Ta đã dùng chiếc gương sáng mà Thủy Kính tiên sinh tặng để trên mặt trăng, đã thấy vũ trụ, khoảng cách giữa các vì sao không biết bao xa. Chỉ có tính linh đã từ bỏ thân xác mới có thể bay nhanh như vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn đang rơi xuống, tốc độ rơi ngày càng nhanh. Tình huống này ngay cả hắn cũng không khỏi lẩm bẩm. Chẳng lẽ ta thật sự đang rơi xuống từ trên trời sao? Nếu không phòng bị, chẳng phải sẽ ngã chết sao? Không, đây tuyệt đối là giả tượng. Nếu ta để ý, chắc chắn sẽ bị thần đế cười nhạo, nói ta cũng chỉ có thế. Tô Vân cố nén ý muốn thi triển thần thông để chống lại lực rơi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy phía dưới xuất hiện một hành tinh khổng lồ. Mình từ trên không của hành tinh rơi xuống bầu khí quyển, vẫn đang điên cuồng rơi xuống. Mà ở phía dưới hắn, lục địa ngày càng lớn, dãy núi như rồng nằm, trùng điệp nhấp nhô, cũng ngày càng lớn và rõ ràng hơn. Nỗi sợ hãi trong lòng Tô Vân ngày càng lớn, hắn trợn mắt nhìn mình lao xuống mặt đất với tốc độ kinh người. Mà trên mặt đất, tình đồ cũng xuất hiện, từng tòa nhà cao chọc trời, bóng dáng hắn xuyên qua giữa các tòa nhà, lao về phía đế cung. Phía dưới chính là quảng trường trước cửa Quang Vũ Cung của đế cung. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.